Nghệ Phong vận chuyển lăng thần quyết dẹp loạn huyết khí cuồn cuộn này trong lồng ngực, lạnh lùng nhìn ma hồ, lực lượng trong cơ thể lần thứ hai oanh dũng ra, ngưng tụ ở trên mũi kiếm của tiêm hồ kiếm, nơi mũi kiếm lướt qua, tiếng xé gió không ngừng vang lên, hồn toái vô biên. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, cũng không có bảo lưu nữa, thi triển ra nhiếp hồn thuật, hồn lực khống chế năng lượng trong hư không, cấu thành một dòng xoáy mạnh mẽ bạo liệt. Thình lình xảy ra lực đánh vào, làm cho ma hồ bị trùng kích đau nhức đến ngao một tiếng. Thế nhưng ma thú lục giai dù sao cũng là ma thú lục giai, tuy ăn thiệt thòi, thế nhưng cũng chưa làm nó mất đi sức chiến đấu. Chỉ chốc lát, trên người ma hồ hiện ra năng lượng kinh khủng, ngăn trở hồn lực đang trùng kích nó. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đối với việc ma hồ ngăn trở chiêu nhiếp hồn thuật này không ngại chút nào. Tiêm hồ kiếm của hắn huy động lần thứ hai, hung hăng chém về phía ma hồ. Hồn châm. Nghệ Phong nộ quát một tiếng. Thời điểm tiêm hồ kiếm và ma hồ đối bính, Nghệ Phong mạnh mẽ hét lớn một tiếng, nhiếp hồn thuật ngưng tụ mà thành, vô số hồn lực ngưng tụ thành hồn châm đâm tới ma hồ. Ma hồ cảm thụ được hồn lực kia hầu như có thể đâm vào trong đầu nó, trong mắt cũng có vẻ kinh khủng, năng lượng trong cơ thể phân ra hơn phân nửa, ngưng tụ ở trên đầu, chống đối lại hồn châm của Nghệ Phong. Công kích tinh thần so với công kích lực lượng càng làm cho người ta cảm giác kinh sợ hơn. Tà phệ toái phá. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lợi kiếm cùng móng vuốt của ma hồ đối bính cùng một chỗ, bộc phát ra năng lượng cùng âm thanh va chạm mãnh liệt. Nghệ Phong và ma hồ đều bay ngược đi ra ngoài, lưu lại kình khí tàn sát bừa bãi khắp nơi. Dưới tình huống Nghệ Phong đem đấu khí và nhiếp hồn thuật phối hợp, rốt cục bù đắp được chênh lệch của lực lượng. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, lần thứ hai ngưng tụ thành hồn châm, đâm tới phương hướng của ma hồ, thân ảnh không ngừng biến hóa, lưu lại một đạo tàn ảnh, không để cho ma hồ có cơ hội thở dốc, lần thứ hai đâm tới ngực của nó. Ma hồ cũng bị chọc giận, năng lượng trong thân thể tăng vọt, toàn bộ quang mang trên thân thể đại trướng, thực lực cư nhiên đề thăng một bậc. Lúc ma hồ đỡ hồn châm, nhãn thần nhìn Nghệ Phong cũng không kém hung tàn dữ tợn. Hồn toái vô biên, hồn châm, tà phệ toái phá. Nghệ Phong giống to ba lần, các chiêu thức không ngừng thi triển ra. Thân ảnh ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, mang theo tiếng xé gió, hung hăng cùng ma hồ đối bính cùng một chỗ. Lần thứ hai Nghệ Phong và ma hồ đối bính với nhau, thế nhưng Nghệ Phong làm sao sẽ cho ma hồ có cơ hội thở dốc. Hắn hét lớn một tiếng nói, thuấn di, hét lớn một tiếng. Lần thứ hai Nghệ Phong cấu thành tà phệ toái phá đâm tới ma hồ. Hơn thế đồng thời nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cũng thi triển ra, khống chế được năng lượng của hư không, cấu thành năng lượng oanh tới phía sau ma hồ, chặn đường lui của nó. Nghệ Phong huy động tiêm hồ kiếm, rốt cục ở trên móng vuốt sắc bén của ma hồ để lại một đạo vết tích. Ma hồ cũng kinh khủng trốn về phía sau. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, tốc độ phát huy đến cực hạn, nhanh chóng chặn ma hồ lại. Hồn châm, hồn toái vô biên, tà phệ toái phá, thuấn di. Các kỹ năng của Nghệ Phong không ngừng thi triển ra. Ma hồ kinh khủng chặn nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong. Thế nhưng lợi kiếm đã chạy tới trước người nó. Nó phải bạo phát năng lượng lần thứ hai, muốn ngăn trở Nghệ Phong. Lực lượng của ma thú lục giai dù sao cũng không phải là Nghệ Phong có thể so sánh. Cho dù Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật tiêu hao đa số năng lượng của nó, thế nhưng ma hồ vẫn có thể chặn được công kích của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn ma hồ muốn chạy thoát khỏi phạm vi công kích của hắn, hắn cười lạnh một tiếng, lần thứ hai thi triển thuấn di, nhiếp hồn thuật bạo phát đi ra. Nhiếp hồn sư ngụ tinh thi triển nhiếp hồn thuật, làm sao ma hồ dám không nhìn, nó chật vật tránh né công kích liên miên không dứt này của Nghệ Phong, thậm chí không kịp thở ra. Nghệ Phong cũng sẽ không cho nó cơ hội hồi sức. Nhiếp hồn thuật hầu như bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra, liên miên không dứt, không có thời gian dừng lại. Nghệ Phong liên tục thi triển mấy lần thuấn di, rốt cục ma hồ tránh không thoát nổi nữa. Thời điểm vừa đánh tan hồn châm của Nghệ Phong thi triển, thì lợi kiếm của Nghệ Phong cũng đâm vào trong thân thể nó. Nghệ Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đấu khí trong cơ thể thông qua lợi kiếm quán nhập vào trong cơ thể ma hồ, sau đó mạnh mẽ bạo phát, nội tạng yếu đuối làm sao có thể tiếp thủ công kích như vậy. Ma hồ ngao kêu một, thân thể ngã xuống trên mặt đất, sau đó nhanh chóng tuyệt khí. Lúc này Nghệ Phong mới rút lợi kiếm vung lên, một viên ma tinh từ trong cơ thể ma hồ bị đào ra. Nghệ Phong nhanh chóng cất vào trong nạp linh giới, ma tinh lục giai ở đại lục vẫn là tồn tại cực kỳ chân quý. Nghệ Phong không quên tiêm giác giá chư, nhanh chóng giải quyết tiêm giác giá chư đang nằm một chỗ kia, sau đó moi ra hai khỏa ma tinh. Lúc này ánh mắt mới chuyển hướng về phía Úc Kim Hoa. Nhìn ba đóa hoa màu vàng trước mặt, đáy lòng của Nghệ Phong cũng an ủi, không uổng phí chém giết ma thú lục giai. Nghệ Phong hít sâu một hơi, từ trong giới chỉ lấy ra một đôi găng tay, lúc này mới chậm rãi đi tới bên cạnh Úc Kim Hoa. Khi lấy Úc Kim Hoa phải thật cẩn thận, bằng không Nghệ Phong cũng không đến mức cùng ma hồ giao chiến. Dựa vào tốc độ của hắn, trong nháy mắt hái Úc Kim Hoa rồi xoay người bỏ chạy, ma hồ có thể đuổi theo được mới lạ. Thế nhưng, hái Úc Kim Hoa như vậy sẽ làm nó héo rũ, vậy tự nhiên trở thành vật vô dụng rồi. Nghệ Phong cẩn cẩn rực rực hái ba đóa hoa xuống, nhìn ba đóa hoa trong tay tản ra mùi thơm nhàn nhạt, trong lòng hắn cũng cảm giác vui vẻ không thôi. Cách Phệ Châu lại gần thêm một bước, Nghệ Phong làm một chút xử lý đặc thù, lúc này mới đem Úc Kim Hoa để vào linh giới. Thầm nghĩ phải nhanh chóng luyện chế Úc Kim Hoa. Úc Kim Hoa cùng dược liệu khác khác nhau, Úc Kim Hoa không thể bảo tồn quá lâu. Lấy thủ đoạn xử lý của Nghệ Phong, nhiều nhất là 7 ngày mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, gặp Bạch Hàn Tuyết. Nghệ Phong lấy Úc Kim Hoa xong, cũng không có dừng lại nhiều lắm. Thân ảnh tiếp tục chớp động trong khủng cụ xâm lâm, tìm kiếm những dược thảo hắn cần. Nghệ Phong đi lâu trong khủng cụ xâm lâm, cũng dần dần có thể tránh khai nguy hiểm. Tuy rằng cũng có đôi khi đụng tới ma thú và mị làm cho Nghệ Phong kinh hãi, thế nhưng bằng vào tốc độ không gì sánh kịp của hắn, Nghệ Phong vẫn có thể né tránh. Thu phục Phệ Châu cần rất nhiều dược liệu chân quý, Nghệ Phong ở trong khủng cụ xâm lâm tìm kiếm rất lâu, thế nhưng như trước không có tìm được dược liệu tiếp theo. Cái này làm cho Nghệ Phong cảm giác rất bất đắc dĩ. Nghệ Phong không có cách nào, chỉ có thể lần thứ hai cắn răng một cái, chuẩn bị đi vào trong chỗ sâu hơn của khủng cụ xâm lâm. Nghệ Phong tiện tay giải quyết ma thú tứ giai chặn đường trước mặt, ngay cả ma tinh cũng không muốn lấy, lắc mình đi về phía trước. Thế nhưng cũng không có đi bao lâu, Nghệ Phong cư nhiên nghe được có tiếng kêu khẽ quen thuộc. Nghệ Phong không khỏi nhíu mày, rất khó lý giải nữ nhân kia làm sao có thể đi đến nơi đây. Tuy nơi này không tính là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng không phải là nơi mà thực lực như nàng có thể đi vào. Thân ảnh chợt lóe lên, rất nhanh Nghệ Phong chạy tới nơi thanh âm phát ra. Chỉ thấy Bạch Hàn Tuyết tư thế oai hùng hiên ngang ở kia, hai chân chớp động, né tránh một đạo công kích của ma thú. Nghệ Phong nhìn hung quang trong mắt của con ma thú kia, trong lòng hít sâu một ngụm lương khí. Rất khó lý giải vì sao Bạch Hàn Tuyết lại dám đi trêu chọc nó. Ma Kim Báo, ma thú ngũ giai cao cấp, trong ma thú ngũ giai hầu như là tồn tại cực mạnh, so với cường giả tướng cấp đỉnh phong nhân loại còn mạnh hơn vài phần. Bạch Hàn Tuyết là một tướng cấp, chọc Ma Kim Báo hầu như là tìm chết. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết, quả nhiên thấy y phục trên người nàng có chút rách nát, da thịt sáng bóng như ngọc hiển lộ ra ngoài. Thậm chí áo lót bao vây lấy gò bồng đảo cũng lộ ra một chút, làm cho người ta say đắm vô cùng. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết từ trên xuống dưới, phát hiện ra toàn thân nữ nhân này tản ra quang mang dụ hoặc, đặc biệt cặp chân dài làm cho người khác suy nghĩ vẫn vơ kia, càng làm cho trong lòng có cảm giác nhiệt khí bốc lên. Ma Kim Báo cũng mặc kệ trước mặt chính là một tuyệt đại giai nhân, trong mắt chỉ có quang mang dữ tợn hung tàn. Móng vuốt cào trên mặt đất, chỉ chốc lát đã đào ra một cái hố to ngang chân nó. Cùng lúc đó, Ma Kim Báo cũng phụt ra một ngụm năng lượng, toàn bộ thân ảnh lao nhanh tới đánh móc sau gáy Bạch Hàn Tuyết. Trong mắt Bạch Hàn Tuyết hiện lên một tia kinh hoàng, lợi kiếm trong tay mạnh mẽ huy động, đón nhận năng lượng bắn tới kia. Hai cổ năng lượng giao nhau cùng một chỗ, bạo phát ra tiếng nổ vang trời, thân hình Bạch Hàn Tuyết liền lui mấy bước. Nghệ Phong rất kinh ngạc, nghĩ không ra Bạch Hàn Tuyết có thực lực thất giai, cư nhiên có thể cùng Ma Kim Báo cường ngạnh đối chiêu. xem ra bảo điển của Bạch gia cũng không phải tầm thường. Bạch Hàn Tuyết chật vật trước động thân ảnh, né tránh Ma Kim Báo. Thế nhưng Ma Kim Báo cũng không có bởi vậy mà dừng lại cước bộ, lần thứ hai phun ra một ngụm năng lượng, tiếp tục xông về phía Bạch Hàn Tuyết. Tuy rằng lần thứ hai Ma Kim Báo oanh ra năng lượng, thế nhưng Bạch Hàn Tuyết lại không có cách nào né tránh Ma Kim Báo, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ma Kim Báo đánh về phía nàng. Bạch Hàn Tuyết nỗ lực đề thăng đấu khí, thân ảnh không ngừng lui về phía sau, muốn thử né tránh công kích của Ma Kim Báo. Thế nhưng bản thân Ma Kim Báo chính là lấy tốc độ tăng trưởng, hơn nữa thực lực siêu việt tướng cấp đỉnh phong, hầu như Bạch Hàn Tuyết tránh cũng không thể tránh. Nhìn móng vuốt không ngừng tới gần, nhãn thần Bạch Hàn Tuyết lộ ra vẻ kinh hãi, có thể nàng cũng nghĩ không ra, ma thú nàng đối mặt chính là Ma Kim Báo, mà nàng cũng sẽ chết trong tay Ma Kim Báo. Thời điểm Bạch Hàn Tuyết nhắm mắt lại, cùng đợi móng vuốt sắc bén của Ma Kim Báo xỏ xuyên qua thân thể của nàng, nàng bỗng nhiên cảm giác được thắt lưng của mình bị một bàn tay ấm áp ôm lấy, sau đó toàn thân dường như hóa thành bông gòn bay lên không. Bên tai truyền đến thanh âm trách móc: "Tiểu thư, lá gan của nàng cũng không nhỏ a, cư nhiên dám chạy tới trung tâm của khủng cụ xâm lâm." Một thanh âm quen thuộc làm cho Bạch Hàn Tuyết mừng rỡ như điên, nàng kinh hỉ mở mắt, quả nhiên thấy Nghệ Phong ôm nàng bay qua một bên, né tránh công kích của Ma Kim Báo. "Vì sao ngươi ở chỗ này?" Bạch Hàn Tuyết kinh hỉ nhìn Nghệ Phong, nàng biết mệnh của nàng đã được bảo vệ. Tuy rằng Ma Kim Báo cường hãn, thế nhưng trong mắt Nghệ Phong có thể đối kháng bốn vương cấp, cũng không phải cái mãnh thú gì. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, Bạch Hàn Tuyết nói, thật ra ta rất ngoài ý muốn, lấy thực lực của nàng cư nhiên có thể đi đến nơi đây. Lẽ nào nàng không biết ở đây đã cách rất xa ngoại vi sao? Bạch Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn Nghệ Phong nói, ở đây cách ngoại vi rất xa sao? Nàng không biết. Nghệ Phong cổ quái nhìn Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết sắc mặt đỏ hồng, gật đầu nói, một đường ta không đụng tới một con ma thú, ta còn tưởng rằng vẫn ở ngoại vi. Nghệ Phong triệt để bị đánh bại, nhớ tới hắn ở trên đường đụng tới ổ lớn ổ nhỏ ma thú, thậm chí có mấy con làm hắn nhanh chân bỏ chạy, điều này làm cho Nghệ Phong đố kỵ Bạch Hàn Tuyết chết mất. Lẽ nào mỹ nữ ở phương diện này cũng có ưu thế sao? Đáy lòng Nghệ Phong cực kỳ bất mãn thì thầm một tiếng, đáy lòng đối với ma thú và mỹ trong khủng cụ xâm lâm có lý giải sâu hơn, nguyên lai ma thú cũng háo sắc. Bạch Hàn Tuyết chu miệng lên, thế nhưng muốn nói lại thôi, trên mặt có đỏ ửng nhàn nhà. Làm sao vậy? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Bạch Hàn Tuyết, không rõ Bạch Hàn Tuyết đỏ mặt vì cái gì. Bạch Hàn Tuyết cảm thụ được cánh tay của Nghệ Phong ôm bên hông nàng nắm thật chặt, khuôn mặt của nàng càng thêm nóng lên. Hỗn đản này, cư nhiên làm bộ không biết, còn cố ý dùng sức. Cái kia, tay ngươi. Bạch Hàn Tuyết thấy tay Nghệ Phong ôm vào bên hông nàng, hầu như sắp tiếp xúc đến đồn bộ vành cao êm dịu của nàng. Nàng rốt cục nhịn không được nhắc nhở nói. Ai nha, sai lầm, trong lúc nhất thời quên mất. Nghệ Phong lớn tiếng nói, phảng phất không biết gì cả, chỉ là tay lại không có rút về. Bạch Hàn Tuyết mặt đỏ tới mang tai, nàng rất muốn một cước đá chết Nghệ Phong. Hỗn đản, đã nhắc nhở ngươi, ngươi còn không mau buông tay ra. Tay ngươi có phải là nên thả ta ra hay không? Bạch Hàn Tuyết rốt cục nhịn không được lần thứ hai nhắc nhở nói. Ai nha, nàng không nói ta quên mất. Nghệ Phong vẻ mặt thành khẩn nói, lúc này mới thả tay ra. Bạch Hàn Tuyết thấy bàn tay nóng hổi của Nghệ Phong buông ra nàng, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ bất quá khi Nghệ Phong buông ra, hai tay như vô ý lướt qua bờ mông của nàng, điều này làm cho thân thể của nàng run rẩy một chút. Bạch Hàn Tuyết nỗ lực dẹp loạn tâm tình trong lòng, nàng có chút né tránh nhìn về phía Ma Kim Báo. Tuy rằng trong mắt Ma Kim Báo lóe ra quang mang hung tàn như trước, thế nhưng lúc này cũng không dám tùy ý tấn công, tựa hồ nó cũng biết người trước mặt rất nguy hiểm. Nghệ Phong phủi tay, ánh mắt quét về phía quần áo có chút xốc xếch của Bạch Hàn Tuyết, nhìn ra thịt trắng nõn của nàng, trong mắt cũng có ý tứ trêu chọc. Bạch Hàn Tuyết thấy nhãn thần của Nghệ Phong nhìn mình, theo ánh mắt của Nghệ Phong nhìn chăm chú lên đôi gò bồng đảo của nàng, sắc mặt của nàng cũng biến thành huyết hồng. Nghệ Phong hắc hắc cười hai tiếng, lúc này mới cởi áo khoác trên người ra, khoác lên trên người Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết cảm thụ được khoác khí tức ấm áp trên áo, nàng cố sức nắm chặt quần áo của Nghệ Phong, sắc mặt cũng có chút phiếm hồng. Cho nàng mượn mặc một chút, sau này phải trả lại đó. Nghệ Phong cười một tiếng, lúc này ánh mắt mới chuyển hướng qua Ma Kim Báo. Nghệ Phong nghĩ có cần phải cảm tạ nó không nhỉ? Có lẽ Nghệ Phong nên làm thịt nó, nướng nó lên ăn, cũng coi như là siêu độ nó vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Bạch Hàn Tuyết khác thường. Nghệ Phong không có chút bảo lưu cái gì, thân pháp mì ảnh phát huy đến cực hạn, phối hợp với nhiếp hồn thuật, Ma Kim Báo cũng không có kiên trì dưới công kích của Nghệ Phong bao lâu. Mặc dù là ma thú ngũ giai cao cấp, thế nhưng dưới tà phệ toái phá của Nghệ Phong, như trước bị xỏ xuyên qua thân thể. Ma thú lục giai cũng không có thể chống đỡ thế tiến công liên miên không dứt của Nghệ Phong. Ma Kim Báo làm sao có thể chống đối? Chỉ cần Nghệ Phong là nhiếp hồn sư ngụ tinh, cũng đủ để thu thập nó rồi. Bạch Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn Ma Kim Báo cứ như vậy bị Nghệ Phong dễ dàng giải quyết. Nàng đã bị triệt để chấn động rồi. Thế tiến công sắc bén liên miên không dứt của Nghệ Phong làm cho nàng xem mà sửng sốt. Mặc dù biết Nghệ Phong có chiến tích, một người chiến tứ vương, thế nhưng vẫn bị một màn trước mắt này dọa sợ. Ở trên người Nghệ Phong, phảng phất định luật trong đại lục đều triệt để bị hắn phá vỡ. Bạch Hàn Tuyết hít sâu một hơi, thấy Nghệ Phong tùy ý lấy ra ma tinh, nàng quay đầu qua chỗ khác coi như không thấy. Nàng đói bụng hay không? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết, ánh mắt như trước kìm lòng không đậu quét về phía đôi chân của nàng. Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt của Nghệ Phong như vậy, sắc mặt nàng hơi đỏ hồng, hai chân khép lại, sau đó gật đầu. Động tác này của Bạch Hàn Tuyết càng khơi dậy dục vọng trong lòng Nghệ Phong. Hắn hít sâu một hơi, dưới đáy lòng mắng to yêu vật, lúc này mới bắt đầu xẻ thịt Ma Kim Báo, đốt lên một đống lửa, sau đó phối trí gia vị quay thịt. Nghệ Phong làm rất thành thạo, cũng không có quá lâu, mùi thịt quay thơm lừng tản ra, làm cho Bạch Hàn Tuyết cũng nhìn không được hít sâu một ngụm không khí. Nghệ Phong cười cười, cầm miếng thịt quay của Ma Kim Báo trong tay đưa cho nàng nói, ăn một miếng đi, coi như siêu độ cho nó. Nào có siêu độ như vậy? Trong lòng Bạch Hàn Tuyết thì thầm một tiếng, thế nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh Nghệ Phong, cái miệng nhỏ cắn thịt quay. Mũi nàng nhếch lên hít lấy mùi thơm của thịt nướng, làm cho nàng cảm giác thập phần mỹ vị. Bạch Hàn Tuyết kinh ngạc liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nghĩ không ra Nghệ Phong còn có tay nghề này. Nàng rất khó lý giải vì sao Nghệ Phong có tay nghề cao như vậy. Nàng cũng không biết, Nghệ Phong kiếp trước cũng coi như là một hảo nam nhân, chuyện làm cơm là rất bình thường, chỉ là so với muội muội kia của hắn thì kém hơn một bậc. Được rồi, Diệp Hy không đi với ngươi vào trong này sao? Nghệ Phong đột nhiên hỏi. Cho dù có nhuyễn kình giáp, nhưng ở bên trong trung tâm cũng không có thể bảo chứng nàng an toàn. Không có, ta chỉ đi một mình. Bạch Hàn Tuyết nói, chỉ là nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi rất thích Diệp Hy? Thích Diệp Hy? Nghệ Phong ngạc nhiên, chỉ là nghĩ đến các hành vi của hắn, rất có thể sẽ làm cho mọi người nghĩ đến loại khả năng này. Còn chưa như vậy, chỉ bất quá ta yêu thương một người, là yêu thương đến khắc ghi xương cốt. Nghệ Phong cười cười nói, nhớ tới muội muội kiếp trước, đối với muội muội có tính cách tinh quái kia, thực không ai có thể so sánh với nàng được. Bạch Hàn Tuyết chu miệng, muốn nói gì nhưng lại thôi. Nàng hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ lẽ nào Nghệ Phong thực sự không thích Diệp Hy sao? Thế nhưng nhớ tới Nghệ Phong đối với Khinh Nhu, thậm chí đối với Liễu Mộng Nhiên, nàng lại có điều thắc mắc. Diệp Hy là ưu tú, thế nhưng không thể so với Liễu Mộng Nhiên và Khinh Nhu. Bạch Hàn Tuyết không tin Nghệ Phong chỉ gặp Diệp Hy một lần là có thể yêu đến tận xương cốt. Nếu như ngươi thực thích nàng, tại sao để Minh Mạc đi theo nàng? Hình như Diệp Hy cực kỳ ghét hắn, hơn nữa người này lại không từ thủ đoạn. Bạch Hàn Tuyết nhắc nhở Nghệ Phong. Ách, Nghệ Phong cũng không có biểu hiện hứng thú quá lớn, một Minh Mạc hắn thực không để ở trong lòng. Bỗng nhiên Nghệ Phong nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết, nhìn nữ nhân lãnh ngạo tuyệt mỹ trước mặt, ánh mắt đảo qua hai chân đóng chặt của nàng, có chút nghiền ngẫm nói, Hàn Tuyết, nàng hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Hàn Tuyết ngẩn ra, lập tức nghĩ đến tình cảnh của mình, thời điểm nàng đến vận khí thật là tốt, lẽ nào trở về vận khí cũng tốt như vậy? Bạch Hàn Tuyết không thể nghĩ lần sau gặp mặt một cao giai ma thú, còn có ai có thể cứu nàng? Bạch Hàn Tuyết quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi han. Nghệ Phong chăm chú nhìn nữ nhân đang mặc áo của hắn, thân hình tuyệt mỹ cùng đôi tuyết lê cao ngất. Hắn thật không muốn một nữ nhân xinh đẹp như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nếu không nàng theo ta. Nghệ Phong thử hỏi một câu. Câu này có chút mờ ám, làm cho sắc mặt Bạch Hàn Tuyết hơi đỏ hồng. Chỉ là làm Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là băng tuyết nữ thần lãnh ngạo này cư nhiên gật đầu. Sau đó hơi co chân, dùng tay ôm lấy hai đùi, cực kỳ nhã nhặn lịch sự. Giờ khắc này Nghệ Phong cũng cho rằng Bạch Hàn Tuyết là Liễu Mộng Nhiên bám vào người. Nghệ Phong lắc đầu, để bóng dáng trong đầu kia bài trừ đi ra ngoài. Sau đó nhìn Bạch Hàn Tuyết, rất chăm chú nói. Bạch Hàn Tuyết, nàng nói hiện tại chúng ta cô nam quả nữ, có phải là rất thích hợp nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu chuyện tình cảm thế gian một chút? Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt mới vừa bình tĩnh một chút lại đỏ bừng, ánh mắt nàng không dám tiếp xúc nhãn thần của Nghệ Phong, mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên, bỏ chạy đi ra ngoài. Thanh âm càn rỡ của Nghệ Phong không ngừng vang lên, làm cho tốc độ của Bạch Hàn Tuyết nhanh hơn vài phần. Khi Nghệ Phong nhìn không thấy bóng người của Bạch Hàn Tuyết nữa, lúc này mới chớp động thân ảnh đi truy tìm. Hắn cũng không dám để Bạch Hàn Tuyết một người ở trong rừng rậm, kia thật sự là lành ít dữ nhiều a. Nghệ Phong cũng không có đuổi bao lâu, liền phát hiện Bạch Hàn Tuyết bước chân rất thong thả ở phía trước, hiển nhiên là đang chờ Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn thân ảnh mê người kia, hắn không khỏi cười cười, có thể người của học viện Trạm Lam, không ai sẽ nghĩ đến Bạch Hàn Tuyết cũng có lúc giống như tiểu nữ nhân. Thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt có chút phiếm hồng. Bạch Hàn Tuyết giả vờ trấn tĩnh nhìn Nghệ Phong nói, chúng ta đi đâu? Hay là trở về? Nghệ Phong lắc đầu, hướng Bạch Hàn Tuyết nói, không, đi vào sâu trong trung tâm. Bạch Hàn Tuyết trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, không rõ Nghệ Phong muốn làm gì, cư nhiên còn muốn đi sâu vào trung tâm. Mặc dù Nghệ Phong có vài phần thực lực, thế nhưng đây chính là khủng cụ xâm lâm a. Thực lực của chúng ta đủ sao? Bạch Hàn Tuyết cau mày nói, thực lực chúng ta thì làm sao? Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết cười cười nói, ta muốn đi vào trung tâm tìm mấy vị dược liệu, nếu như ngươi tin tưởng thì theo ta, nếu như không tin thì tự mình trở về đi. Bạch Hàn Tuyết cắn môi, một lúc lâu mới gật đầu. Nghệ Phong nhìn dáng dấp dụ người này của Bạch Hàn Tuyết, trong lòng mạnh mẽ nhảy lên. Nghệ Phong nhìn bốn phía, đáy lòng tính toán có nên làm sắc lang hay không. Nữ nhân này rõ ràng là đang câu dẫn hắn. Cái kia, nàng thực không muốn cùng ta nói chuyện nhân sinh. Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Bạch Hàn Tuyết. Thân ảnh Bạch Hàn Tuyết lần thứ hai chạy nhanh, vội vàng lao về phía trước. Hiển nhiên chịu không nổi Nghệ Phong nói. Khổ, nữ nhân này chính là dối trá, rõ ràng rất muốn mà, nhưng hết lần này tới lần khác lại giả vờ rụt rè. Bản thiếu gia nhất định phải để các nàng bỏ đi căn bệnh này. Nghệ Phong lẩm bẩm, thân ảnh đuổi theo Bạch Hàn Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, bị mị vây công có Bạch Hàn Tuyết bên người, Nghệ Phong càng thêm cẩn thận, dưới thần thức cùng tốc độ biến thái của hắn là có thể tránh né rất nhiều mãnh thú. Chỉ là Bạch Hàn Tuyết thì khác, lúc này mới cảm thấy nàng may mắn không gì sánh được mới có thể đi đến nơi đây. Những mãnh thú mà ngay cả Nghệ Phong cũng phải tránh né không dám tới gần, quả thực làm trong lòng nàng lạnh toát. Bạch Hàn Tuyết không khỏi dựa vào gần thân thể Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn thấy như vậy, hắn cười cười hướng Bạch Hàn Tuyết nói, hiện tại sợ rồi sao? Bạch Hàn Tuyết sắc mặt đỏ hồng, không nói lời nào đi theo Nghệ Phong. Thu liễm khí tức, đi theo ta. Nghệ Phong nhắc nhở Bạch Hàn Tuyết, đáy lòng hắn cũng kỳ thực bồn chồn, những mãnh thú này xác thực làm cho người ta hết hồn. Bạch Hàn Tuyết cũng rất nghi hoặc vì hành động của Nghệ Phong, phảng phất Nghệ Phong đến khủng cụ xâm lâm căn bản không phải là thí luyện gì, ngược lại là tính mục đích rất mạnh, một lòng đi sâu vào trung tâm, như là tìm vật gì vậy. Điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết nhìn không được hỏi, ngươi tìm vật gì vậy? Tìm mấy vị dược liệu mà thôi. Nghệ Phong thuận miệng đáp, chỉ là đầu lông mày lập tức nhíu lại. Hắn phát hiện hình như hắn bị vật gì nhìn chằm chằm vào. Làm sao vậy? Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong đột nhiên yên tĩnh, nàng nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong hít sâu một hơi nói, hình như chúng ta bị vật gì vây quanh rồi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn tránh được nhiều ma thú và mị như vậy, nhưng cũng không phải có thể thoát hết. Ma thú gì? Bạch Hàn Tuyết có chút kinh hãi, vội vàng hỏi. Nghệ Phong lắc đầu nói, hẳn là mị thì phải. Quả nhiên, Nghệ Phong vừa dứt lời, từ bốn phía chui ra năm con mị màu lam quang, nhãn thần tràn đầy tham lam nhìn Nghệ Phong, phảng phất Nghệ Phong là mỹ vị rất dụ người vậy. Nghệ Phong nhìn năm con mị trước mặt, hắn hít sâu một ngụm lương khí. Cư nhiên đều là ngũ giai cao cấp, mị đối với võ giả mà nói là có ưu thế tuyệt đối. Năm con mị cao giai, coi như là võ giả tướng cấp đỉnh phong, cũng không thể làm gì được nó. Nếu như Nghệ Phong một người mà nói, năm con mị này không đủ để hắn nhìn vào mắt, Nghệ Phong thi triển thân pháp mị ảnh, sợ là sẽ lập tức chạy ra khỏi vòng vây. Thế nhưng mang theo Bạch Hàn Tuyết, tốc độ của Nghệ Phong sẽ chậm hơn rất nhiều. Bạch Hàn Tuyết nhìn năm con mị trước mặt, nàng cũng hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng có vẻ kinh khủng. Nghệ Phong nhìn u lam trong ánh mắt mấy con mị này, hắn hít sâu một hơi, rút tiêm hổ kiếm từ bên hông ra. Quay đầu hướng Bạch Hàn Tuyết nói, nàng không nên đối cứng với mị, thực lực của nàng còn không làm gì được mị ngũ giai cao cấp. Nàng chỉ cần không ngừng tránh công kích của nó là được. Lấy tốc độ của nàng, tránh một hai con mị vẫn có thể. Bạch Hàn Tuyết thấy biểu tình của Nghệ Phong chăm chú, nàng gật đầu, lập tức cắn đôi môi hồng nhuận nói, nếu như, ngươi không cần lo cho ta. Nghệ Phong nghe Bạch Hàn Tuyết nói, không khỏi bật cười. Sau đó hướng Bạch Hàn Tuyết nói, nàng yên tâm đi. Chỉ có 5 con mị ngũ giai cao giai cũng không phải vấn đề quá lớn. Nghệ Phong nhìn lướt qua 5 con mị trong mắt tràn đầy tham lam kia, trong lòng rất minh bạch. Kỳ thực mục tiêu của những con mị này là hắn. Chỉ cần Bạch Hàn Tuyết không chủ động xuất thủ công kích, bị những con mị này đối phó nàng là chuyện ít có khả năng. Nghệ Phong hướng Bạch Hàn Tuyết ra hiệu, sau đó dẫn đầu công tới một con mị trong đó. Nhiếp hồn thuật tập trung hồn thể của một con mị trong đó, tiêm hổ kiếm thẳng tắp đâm tới. Trong mắt con mị bị công kích này có vẻ kinh khủng, nó thật không ngờ nhân loại làm cho nó bị mê hoặc trước mặt, cư nhiên lại có một chiêu chí mạng đâm tới vị trí yếu nhược của nó như vậy. Năm con mị thấy Nghệ Phong dẫn đầu công kích, từng đạo năng lượng từ trong cơ thể bọn nó tách ra, sau đó hung hăng oanh tới trên người Nghệ Phong, nơi đi qua tiếng vang ầm ầm, nghe đinh tai nhức óc vô cùng. Bạch Hàn Tuyết nhìn năng lượng bốn phương tám hướng oanh tới Nghệ Phong, tay cũng chăm chú nắm chặt. Nhãn thần lo lắng không gì sánh được nhìn Nghệ Phong, cho dù một vương cấp dưới tình thế bị năm con mị ngũ giai cao giai vây công cũng cảm thấy đau đầu. Hiện tại nhìn thấy tình huống này, hiển nhiên là muốn đẩy Nghệ Phong vào chỗ chết. Đáy lòng Bạch Hàn Tuyết rất minh bạch. Nguyên hồn cường đại mà Nghệ Phong sở hữu làm cho những con mị này tham lam. Lúc này mới có chuyện đám mị không để ý tới nàng, ngược lại công kích Nghệ Phong. Đáy lòng Bạch Hàn Tuyết có chút rung động, nàng tự nhiên biết nếu không bởi vì nàng, Nghệ Phong đã sớm chớp động thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung rồi, đâu có chuyện bị đám mị này vây công. Bạch Hàn Tuyết nhìn thân ảnh Nghệ Phong có chút tiêu sái chớp động giữa sân, lợi kiếm huy vũ từng đạo năng lượng. Nàng nắm thật chặt áo khoác trên người Nghệ Phong, trong ánh mắt đầy tình cảm phức tạp. Tuy rằng Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư, thế nhưng tại dưới tình huống bị 5 con mị ngũ giai cao giai công kích cũng có chút đau đầu, nếu như một con mị mà nói, Nghệ Phong hầu như không có chút lo lắng oanh chết nó. Thế nhưng trước mặt có tới 5 con, hơn nữa những con mị này phối hợp cực kỳ thành thạo. Nghệ Phong công kích một con trong đó, 4 con còn lại cũng nhất định đồng thời công kích hắn, làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật đỡ năng lượng của một con trong đó, thân ảnh rất nhanh chớp động, lợi kiếm thẳng tắp đâm tới hồn thể của một con mị khác. Lợi kiếm của Nghệ Phong như dự liệu đâm vào trong thân thể của con mị, thế nhưng hồn thể cũng đã bị nó rời đi chỗ khác. Trong ánh mắt trào phúng của nó, năng lượng của mấy con mị còn lại đã bay tới phía sau Nghệ Phong. Nghệ Phong nhanh chóng thu hồi lợi kiếm, thân ảnh mạnh mẽ chớp động. Tàn ảnh bị năng lượng oanh nát bấy. Trong lòng Nghệ Phong cũng không sợ, mị và ma thú khác nhau. Năng lượng tinh khiết cấu thành chúng, chỉ cần không công kích đến hồn thể của chúng, ngươi chém 180 kiếm cũng dùng không được. Đương nhiên, nếu ngươi có thể một kiếm đánh nát năng lượng của thân thể nó, cũng có thể làm nó đại thương nguyên khí. Thế nhưng một kiếm như vậy, phải tinh chuẩn và liên miên không dứt chém vào nó. Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong bị vây công có chút chật vật, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Đấu khí trong cơ thể cũng hơi có chút chớp động. Hồn toái vô biên. Nghệ Phong quát một tiếng, hồn lực ở trong hư không và năng lượng cấu thành một dòng xoáy, mạnh mẽ bạo liệt ra, mang theo hồn lực công kích cường đại, trùng kích hồn thể của các con mị. 5 con mị bị chấn động, đồng thời kêu ngao một tiếng, thân ảnh hơi bị kiềm hãm một chút. Nghệ Phong không buông tha cơ hội này, hắn hét lớn một tiếng nói, khống mị thuật, tỏa định. Hồn lực của Nghệ Phong oanh dũng đi ra, đối với mị ngũ giai cao cấp, Nghệ Phong không dám ở khống mị thuật bảo lưu cái gì. Làm cho Nghệ Phong mừng rỡ như điên chính là, Nghệ Phong cư nhiên lần đầu tiên thi triển lại có thể làm cho một con mị trong đó bị tập trung. Tỷ lệ thấp như vậy Nghệ Phong cũng có thể gặp được. Hắn cảm thấy mình đổi vận rồi. Nghệ Phong không dám dừng lại chút nào. Hắn hét lớn một tiếng nói, khống mị thuật, lạc ấn. Từng đạo khí tức của Nghệ Phong đánh vào trong hồn thể của con mị. Thế nhưng vận khí tựa hồ đã hết. Nghệ Phong đánh 3 đạo, không ngờ 3 đạo đều thất bại. Lúc này không còn kịp dùng hồn toái vô biên công kích qua đây. Một con mị bắn ra năng lượng, hung hăng oanh tới Nghệ Phong. Thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ chớp động. Hắn biết chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể đánh trúng lạc ấn, thì mấy con mị kia có thể phá bỏ tỏa định. Nghệ Phong hít sâu một hơi, mang theo hồn lực bừng lên. Nghệ Phong hét lớn một tiếng nói, khống mị thuật, lạc ấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, khống mị thuật. Hồn lực mang theo khí tức tinh thần của Nghệ Phong hung hăng đánh tới hồn thể của con mị. Đồng thời lúc này con mị kia cũng phá vỡ tỏa định của Nghệ Phong. Nghệ Phong không kịp kiểm tra tinh thần lạc ấn có đánh trúng con mị này không, thì năng lượng của 4 con mị còn lại đã bắn tới trước mắt Nghệ Phong. Thân ảnh Nghệ Phong chớp động tránh né, thế nhưng vẫn còn có 2 đạo năng lượng bắn tới mặt hắn. Nghệ Phong huy động tiêm hổ kiếm, đấu khí tuôn ra bên ngoài, mạnh mẽ đón đỡ 2 đạo năng lượng kia. Thời điểm lợi kiếm cùng 2 đạo năng lượng kia va chạm, phát sinh từng đợt tiếng vang ầm ầm, cuồng phong gào thét làm cho cành lá ngã nghiêng. Thân ảnh Nghệ Phong lui về phía sau, lúc này mới có thời gian điều tra lạc ấn có đánh thành công hay không. Nghệ Phong cảm giác được bên trong thức hải có một liên hệ như vô hình, miệng hắn nổi lên một nụ cười. Nghệ Phong nhìn mấy con mị trước mặt, bọn chúng đang chuyển động bao vây Nghệ Phong vào trong. Trong đó chỉ có một con mị bị Nghệ Phong đánh trúng lạc ấn thì chắn ở trước mặt hắn. Bạch Hàn Tuyết chăm chú nhìn một màn trước mặt, dùng sức xoa xoa mắt, không thể tin được nhìn con mị che ở trước mặt Nghệ Phong. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, này lẽ nào chính là khống mị thuật của nhiếp hồn sư? Trong lòng Bạch Hàn Tuyết dâng lên kỹ năng quỷ dị nhất trong truyền thuyết. Khống mị thuật của nhiếp hồn sư, chỉ bất quá nhiếp hồn sư biết được khống mị thuật vô cùng ít ỏi. Không phải bởi vì học quá khó khăn, mà là công pháp khống mị thuật của nhiếp hồn sư cùng đích công pháp địa giai của võ giả ngang nhau, có mấy nhiếp hồn sư có thể có được. Bạch Hàn Tuyết tự nhiên không biết, Nghệ Phong còn có phách tuyệt mị trận, không

chỉ là hy vọng chút nữa nàng đừng có khóc. Mỹ ở trước mặt Nghệ Phong không có nhiều uy hiếp, thế nhưng ở trước mặt võ giả bình thường, vậy có thể làm cho da đầu tê liệt. Bạch Hàn Tuyết huy vũ lợi kiếm, phối hợp vóc người dụ hoặc của nàng, trông thật giống băng tuyết nữ thần, làm cho hắn nhìn cực kỳ hưởng thụ. Con Mỹ kia thấy có một nữ nhân lao vào đánh nó, trong mắt hiện lên ánh sáng dữ tợn, từng đạo năng lượng tinh khiết trên thân thể nó phân ra, nhắm vào thân thể Bạch Hàn Tuyết đánh tới. Bạch Hàn Tuyết vung lợi kiếm lên, nhắm vào đạo năng lượng kia đón đỡ. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này không khỏi lắc đầu, thiếu nữ này đánh nhau với Mỹ mà như vậy sao? Năng lượng mà Mỹ đánh ra dễ dàng tiếp được như vậy sao? Đừng xem Nghệ Phong tùy ý có thể đánh nát, thế nhưng Nghệ Phong có tà đế lực trợ giúp. Uy lực năng lượng của mấy con Mỹ ngũ giai này không thua công kích của thất giai đỉnh phong. Quả nhiên đúng như Nghệ Phong suy đoán, Bạch Hàn Tuyết vừa tiếp xúc với năng lượng này, sắc mặt nàng đại biến. Nguyên bản nàng nhìn thấy Nghệ Phong đơn giản đờ đánh tan, còn tưởng rằng lực lượng rất nhỏ, lại nghĩ không ra lực lượng này so với nàng còn mạnh hơn vài phần. Bạch Hàn Tuyết đỡ không nổi, bị năng lượng này đánh lùi lại mấy bước. Thời điểm Bạch Hàn Tuyết chuẩn bị thi triển vũ kỹ của Bạch gia đánh lại con Mị, lại phát hiện con Mị này đã đánh tới nàng. Mị có thể không dám cứng đối cứng cùng Nghệ Phong, thế nhưng ở trước mặt Bạch Hàn Tuyết, một điểm cố kỵ cũng không có. Nghệ Phong thấy con Mị lao tới trước mặt Bạch Hàn Tuyết, không khỏi thở dài một hơi, mạnh mẽ thi triển nhiếp hồn thuật, đánh tới con Mị này. Cùng lúc đó, tiêm hổ kiếm trong tay Nghệ Phong cũng quán thâu đầy đấu khí, hung hăng đánh nó bay ra ngoài. Thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe lên, mạnh mẽ chớp động đến bên cạnh Bạch Hàn Tuyết. Bàn tay lần thứ hai ôm qua chiếc eo nhỏ nhắn của Bạch Hàn Tuyết kéo về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Lam U quả ngao. Một tiếng ngao vang lên, con Mị này làm sao có thể chống đỡ được nhiếp hồn thuật và lợi kiếm của Nghệ Phong liên hợp đánh lén. Hầu như không có ngoài ý muốn, lợi kiếm xuyên qua hồn thể của nó, tiêm hổ kiếm cắm ở trên người nó cũng chậm rãi ngã xuống. Bạch Hàn Tuyết cảm thụ được bàn tay quen thuộc kia lần thứ hai ôm thắt lưng của nàng, trên mặt nàng đỏ ửng. Không biết là bởi vì Nghệ Phong hay bởi vì nàng chưa đánh tới ba chiêu mà đỏ mặt. Hàn Tuyết, không bị dọa mất mật chứ? Nghệ Phong trêu chọc nhìn Bạch Hàn Tuyết. Đối với biểu hiện của Bạch Hàn Tuyết khi đánh nhau với Mị, hắn thực sự rất muốn cười. Bạch Hàn Tuyết thấy biểu tình của Nghệ Phong, mặt càng đỏ bừng hơn. Nàng quay đầu qua chỗ khác không dám nhìn Nghệ Phong. Chỉ bất quá, Bạch Hàn Tuyết lập tức cảm giác bàn tay kia bao trùm lên đôi mông của nàng. Cảm giác ấm áp làm cho thân thể Bạch Hàn Tuyết hơi có chút giật mình. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hàn Tuyết mang theo thanh âm rung rung hỏi Nghệ Phong. A, ta thấy nơi này của nàng có chút bụi, giúp nàng phủi sạch. Nàng có phải là nghĩ ta rất cẩn thận hay không? Nghệ Phong rời tay đi, nhìn Bạch Hàn Tuyết nói. A, thanh âm của Bạch Hàn Tuyết có chút rung rung. Đầu quay qua chỗ khác, cũng không biết có phải là tin chuyện ma quỷ của Nghệ Phong hay không. Thời điểm Bạch Hàn Tuyết bị Nghệ Phong ôm, Nghệ Phong đột nhiên kêu một tiếng, hắn ôm Bạch Hàn Tuyết đè ngã xuống đất, may mặt đất phía sau là lá cây. Bạch Hàn Tuyết bị Nghệ Phong đè nặng cũng không có cảm giác đau đớn. Bạch Hàn Tuyết bị Nghệ Phong đặt ở dưới thân, khí tức của nam tử đập vào mặt. Sắc mặt nàng đỏ lợi hại, nỗ lực đẩy hắn ra lại vô dụng. Mẹ nó, cái cây này thực ghê tởm, cư nhiên làm ta sấy chân. Nghệ Phong nổi giận đùng đùng mắng một câu. Bạch Hàn Tuyết quay đầu nhìn qua bên kia, quả nhiên thấy cành cây kia của đại thủ đã khô. Thế nhưng lấy thực lực của Nghệ Phong, có thể bị sấy chân sao? Bạch Hàn Tuyết bị Nghệ Phong chăm chú đè lên người, cảm thụ được từng đạo khí tức trên người Nghệ Phong truyền đến. Thân thể nàng hơi có chút run run. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết lãnh ngạo lại lộ ra tư thái ngượng ngùng này, trong lúc nhất thời hắn cũng sững sờ tại chỗ. Hai người như vậy dán vào nhau, đương nhiên tay của Nghệ Phong đã không tự giác chạm vào đôi chân của Bạch Hàn Tuyết, cho dù Nghệ Phong cũng không biết hắn lại vô ý thức có cử động này.